Sống cùng vạn tuế, chương 503, một kích giết chết, gocchuyenaudio.com, tiên canh thứ 3, đặc biệt cảm ơn Hắc Ma Hạt, hoan nghênh sách mới hữu, cũng cảm ơn nhàn gợn em các cô nương, hoan nghênh. Cảm ơn mặt kha CVV, kiêu ngạo bóng kiếm, băng tuyết bói đồng, thương giang em các cô nương, cùng mộng na lam lộ khen thưởng, cảm ơn mọi người. Vừa, nhan mộng ly bình luận sách thiệp nhìn thấy cầm tiểu thù tỏ vẻ an ủi. Đóng ngoặc đơn, Lục Minh chạy tới hồng khám sân thể dục đã bắt đầu hiệp đấu sau. Đại trên cầu trường ngồi đầy người mê bóng, hơn phân nửa không phải là cho Hồng Kông Minh Tinh đội phùng tràng, mà là ủng hộ Man U Hồng Ma. Mặc dù không có anh vượt qua người mê bóng điên cuồng như vậy, nhưng là một mảnh cổ võ huyên náo, các loại cái loa thổi chúng bíp bíp, đặc biệt nhìn thấy Man U đội có đặc sắc phối hợp lại càng tiếng vỗ tay tiếng reo hò trận trận. Mặc dù là thi đấu hữu nghị, không có vội vàng giết tuyệt, Man U Hồng Ma căn cứ biểu diễn tâm thái, nhưng trên nửa tràng vào 4 cầu, dù sao thực lực còn tại đó. Hồng Kông Minh Tinh đội cũng vào một cái cầu, đoán chừng là đối phương bỏ vào, không để cho đấu trường mặt quá khó nhìn. Bất luận Man U thay thế bổ sung cầu thủ, hay là dẫn đội đến đây đại lý huấn luyện viên, đều vô cùng thoải mái mà nhai lấy kẹo cao su, căn bản không trọng thị cuộc tranh tài này, bọn họ là tới nơi này mò tiền, thuận tiện tuyên truyền một chút Man U danh khí. Hàng năm, Man U cũng sẽ tới cùng Hồng Kông Minh Tinh đội đá một cuộc trận bóng, nhất là Tây Giáp Hoàng gia Madrid cùng Barcelona cũng có ý tứ tới Hồng Kông tuyên truyền sau, lại càng rớt xuống tiền thi đấu, hấp dẫn càng nhiều là đội banh quang hướng bọn họ Man U Hồng Ma hoài bão. Hiện tại Á Châu thị trường nhưng là hương bánh trái, dành trước ăn một ngụm Man U tự nhiên sẽ không buông tha cho bọn họ ở Hồng Kông đích nhân khí. Người tới là tốt, chân của ta bị, được sảnh thương, không có cách nào ra sân, hiện tại cục diện bị, được đối phương đè ép đánh, lòng ta nhanh như đốt a. Trưởng môn nhân nhìn thấy Lục Minh, như nhặt được cứu tinh. Thật ra thì hiệp đấu sau Man U cầu thủ biểu diễn không sai biệt lắm sao. Bọn họ hay là sẽ phóng ruộng được tưới nước, đoán chừng sẽ làm Hồng Kông Minh Tinh đội nữa vào một cầu. Đến 4 so sánh với 2 hoặc là 5 so sánh với 3 như vậy tất cả đều vui vẻ kết cục. Lục Minh khẽ mỉm cười, hắn xem trưởng môn nhân lo lắng nhưng thật ra thật không. Bởi vì hắn là tốc cầu say mê công việc, thật vất vả có cuộc thi chuyện lại không thể đá, trưởng môn nhân hắn địa tâm tình có thể tốt đứng lên mới là lạ. Hắn xem một chút trưởng môn nhân nhỏ sưng đầu gối, đưa tới một lọ rượu thuốc, xoa một chút, có lẽ sẽ khá hơn một chút, hoa, sớm biết ngươi có thể cứu chữa sinh mệnh pháp bảo, trưởng môn nhân cười không thỏa thuận miệng, hắn còn tưởng rằng Lục Minh biết mình bị thương. Cố ý cho mình mang một lọ rượu thuốc, hắn nào biết vật này Lục Minh tùy thân mang, để ngừa người bên cạnh có nhu cầu cấp bách, nhất là đặc chủng binh huấn luyện, không cẩn thận xuất thủ quá nặng, đã có người bị chật, Lục Minh cho bọn hắn chữa khỏi không nhịn được, dứt khoát xứng chút điểm rượu thuốc để cho bọn họ dùng. Người đã đến rồi, nhanh lên ra sân, chúng ta không trụ được, Đàm hiệu trưởng lười biếng chạy đến bên đang lúc uống nước. Vừa nhìn Lục Minh tới, cũng vô cùng vui mừng. Ta miễn cưỡng chỉ có thể làm người thủ môn, Lục Minh trong lòng ám mồ hôi, bọn họ thật có thể cùng Man U đối kháng mới. gocchuyenaudio.com, là lạ tài nghệ xê xích cái kia căn bản là không phải là một tầng, nếu không phải đối phương nhàn nhã đi chơi địa biểu diễn hoa kiểu hơn người cùng tinh diệu đường truyền ngắn phối hợp như vậy Minh Tinh đội sớm bị bắn thành tổ ong. Lục Minh lười tham dự biểu diễn, quyết định đi tới vui đùa một chút đã đi xuống, làm người thủ môn là được. Dài dài, Nhan Mộng Ly, Lâm Vũ Hàm, Mira đẳng nữ đều tới, các nàng ngồi ở Minh Tinh đội thay thế bổ sung chỗ ngồi, vỗ tiểu thủ hoan nghênh Lục Minh ra sân. Minh Tinh đội thay thế bổ sung đều chỉ có ngồi trên mặt đất thượng, chờ Lục Minh đổi lại tốt y phục, mọi người đều tới đây vỗ tay, hy vọng công phu tiểu tử cho Man U những tên kia một chút dạy dỗ, sát sát uy phong của bọn họ, về phần trận này trận bóng có thể thắng hay không lợi, vậy bọn họ căn bản không muốn quá. Đàm hiệu trưởng vừa nhìn Lục Minh muốn lên sàn, vội vàng đem cầu đá ra giới ngoài, ca nhân cơ hội đi xuống lười biếng, thật ra thì hắn mới thượng mười mấy phút đồng hồ, mồ hôi mới vừa vặn nhô ra. Ta già rồi, ngươi cho bọn hắn một chút màu sắc xem một chút. Ca ha hả cười ôm hạ Lục Minh, hắn thật ra thì không phải là người thủ môn, Lục Minh chạy lên đi thủ môn, cái kia rất trẻ tuổi cùng đối lập so sánh có tốc cầu thiên phú người thủ môn nhanh đi ra ngoài làm hậu vệ, hiệp phòng Lục Minh gác cầu môn. Cái này thanh niên cũng không phải là giới giải trí minh tinh, hắn và trong đội hai cái hậu vệ hai cái tiền phong cũng là Hồng Kông liên kết trong địa cầu tinh, nếu không có mấy người bọn hắn ở chỉ là minh tinh đội tinh khiết ra môn, đoán chừng không cần 10 phút đồng hồ tựu sẽ khiến Man U Hồng Ma bắn thành si mắt. Hồng Kông minh tinh đội thiên vương siêu sao nhóm, chẳng qua là đi xuống chạy qua tràng chuẩn bị thân đổ mồ hôi coi như xong, tài nghệ thật sự sao có thể cùng tuyển thủ chuyên nghiệp so sánh với. Lục Minh ra sân mấy phút đồng hồ bên trong cấm khu tiền vô sự. Bởi vì Man U địa cầu viên đều ở biểu diễn hơn người, đem giữa trận hậu vệ qua một lần vừa một lần, chính là không hướng cấm khu bên này sút gôn. Sau lại càng phát ra đắc ý rồi, có một tiền phong cầu thủ mại lộng cước pháp liên tục thoảng qua ba tên phòng thủ cầu thủ tạo thành đơn đao, xông vào cấm khu. Toàn trường người mê bóng đều ở cho hoan hô, bọn họ còn không có nhận ra phía dưới người thủ môn là công phu tiểu tử. Gia đình người xem bất đồng, bọn họ đã sớm thông qua tiếp sóng ống kính, nhìn thấy mặt mang ngân diện cụ Lục Minh. Bởi vì đài truyền hình biết Lục Minh sẽ đến dự thi, đem đang phát hình ra kịch truyền hình cắt đứt tiếp sóng minh tinh đội tốc cầu cuộc thi truyền. Nếu là đổi thành người khác đoán chừng rất nhiều gia đình chủ phụ có nghiêm trọng bất mãn, nhưng công phu tiểu tử bất đồng, các nàng đánh đáy lòng thích. Vừa nghe công phu tiểu tử đại chiến Man U Hồng Ma, vốn là không thích tốc cầu các nàng cũng lần đầu tiên cùng trượng phu cùng nhau xem bóng. Không, các nàng là nhìn người, chỉ nhìn công phu tiểu tử một cái. Tà kháo, đơn đao, coi như thế giới nhất lưu người thủ môn đối mặt Man U tiền phong đơn độc đao cũng không có nắm chặt, chỉ có mạo hiểm xuất kích một chiêu này. Mau ra đánh, xuất kích ra. Tà kháo, 12 con ngựa khoảng cách. Mới vừa rồi bị đối phương sáng ngời ngã xuống đất người thủ môn có chút hối hận, để cho công phu tiểu tử thủ môn là sai lầm, hắn nếu như để làm hậu vệ còn chưa tính, hiện tại đứng ở đó làm người thủ. Góc truyện audio.com, môn, quả thực ngay cả di động môn trụ đều không tính là. Tất cả người mê bóng chuẩn bị hoan hô, một cái thế giới cấp tiền phong đem cầu dẫn tới so sánh với 12 con ngựa còn gần khoảng cách đối mặt một cái sẽ không động người thủ môn còn có không vào cầu chi để ý. Tên kia tiền phong trên mặt cũng lộ ra đắc ý nụ cười, thấp giọng nói câu idiotio damnit for all. Hắn đối mặt Lục Minh, làm cái động tác giả, nữa đầy tà giác. Cái này sút gôn động tác gọn gàng, ngồi ở bên ngoài chàng đại lý huấn luyện viên nhíu mày, hắc vừa vào một cầu, xem ra là lúc để đối phương vào cái cầu rồi, nếu không chàng diện náo nhiệt không đứng lên, kết cục cũng không nên nhìn, bản thân dù sao cũng là cầm người khác tiền, làm được không thể quá tuyệt. Dẫn đầu cùng thay thế bổ sung cầu thủ bọn họ đã chuẩn bị đứng dậy ăn mừng dẫn bóng rồi, bỗng nhiên toàn trường yên tĩnh trở lại. Quỷ dị vô cùng, toàn trường càng ngày càng yên lặng cuối cùng biến thành cái vô ích sân banh như vậy. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đại lý huấn luyện viên vừa nhìn, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn bên kia địa cầu môn. Chẳng lẽ bắn mắt, làm sao có thể trước cửa đối mặt một cái xả đầu xả não người thủ môn, 8 tuổi tiểu hài tử cũng sẽ không bắn mắt huống chi thế giới nhất lưu tiền phong. Một lần cầu không có bắn mất nó nơi xa độ chọn rất điêu toàn, chính là biên giới cấp người thủ môn cũng sẽ rất nhức đầu. Nhưng, nó dừng lại, làm cho đối phương cái kia cổ quái người thủ môn dẫm ở dưới chân, đang ở cầu môn tuyến phía trước vững vàng dẫm ở. Cái này, điều này sao có thể, người thủ môn phòng thủ chủ yếu là lấy tay, người nào tay đều so sánh với chân linh hoạt hơn nữa sút gôn lúc ở cầu môn tuyến dẫm dừng một con bay vụt tốc cầu, căn bản không thể. Nên không phải là cái kia xả đầu xả não người thủ môn đi số cướp chó sao? Đại lý huấn luyện viên chưa nghe nói qua người nào có dùng chân dẫm cầu tới phòng ngự 12 con ngựa sút gôn, hắn duy nhất phán đoán chính là đối phương trong lúc vô tình dẫm dừng chân cầu, đoán chừng tỷ lệ là 6 tỷ phần có một xuất hiện sau lần này, tin tưởng trăm năm bên trong cũng không có người có thể tái diễn động tác này. Toàn trường người ngu ngốc nhìn Lục Minh, tên kia tiền phong lại càng mắt choáng váng, hắn không thấy rõ Lục Minh là thế nào dẫm chung tốc cầu. Hoa tốt, sức lực A, công phu tốc cầu, thiếu lâm tốc cầu, thiếu lâm tốc cầu thật sự. Trưởng môn nhân nhảy cẫng lên, hô to gọi nhỏ, vừa kích động ôm ca, hung hăng hôn hắn một ngụm. Gia đình người xem cũng đã sớm nhìn thấy một màn này, cùng đại sân banh yên lặng như tờ bất đồng, xem tivi người xem đều xôn xao kêu to lên, người người kìm lòng không đậu vỗ tay. Thông qua pha quay chậm, mọi người có thể nhìn thấy, Lục Minh thân hình lướt qua đi, rất nhẹ nhàng cũng rất tiêu sái đem tốc cầu dẫm ở dưới chân. Không hổ là công phu tiểu tử, đài truyền hình tổng giám cùng đạo diễn nắm tay ôm nữa ôm, phát đạt cái này thu thị tỷ số lại muốn bảo. Lục Minh nhẹ nhàng một cước đem tốc cầu đá đến cái kia tiền phong lề xuống. Cái kia tiền phong kinh ngạc có ý gì? Cái mặt nạ này nam làm sao ngay cả mở cầu cũng sẽ không? Hắn nhìn lại Lục Minh khinh miệt hướng hắn ngóc ngóc ngón tay, lập tức giận tím mặt. Người tốt thì ra là hắn là khiêu khích bản thân, ý là tặng không bản thân 12 con ngựa. Chẳng lẽ mình ngay cả 12 con, góc truyện audio.com, ngựa cũng bắn không vào, cái kia tiền phong quát lên như sấm, hung hăng một cước rút ra bắn, tốc cầu hướng Lục Minh bên cạnh một góc khác nhanh mạnh mẽ điện loại bay vụt ngày trước. 3. Lục Minh thân hình chợt lóe, lại đem tốc cầu vững vàng dẫm ở dưới chân. Mọi người vốn là đang tò mò Lục Minh động tác theo cái này vài giây chuyện đã xảy ra, để cho bọn họ căn bản ngay cả thanh âm đều không phát ra được, chỉ có á khẩu không trả lời được. Đại lý huấn luyện viên U mê thật lâu, mới lẩm bẩm. Không, cái này không thể nào, đây căn bản không thể nào. Sự thật liền bày ở trước mắt, cái kia tốc cầu còn dẫm ở Lục Minh dưới chân. Lục Minh động, hắn vừa một đá, đem tốc cầu nhẹ nhàng đưa đến tên kia tiền phong dưới chân, lần nữa ngoắc ngoắc ngón tay, thái độ quả thực chính là sư tử nhìn một con chuột. Phắc kích, tên kia tiền phong giận đến phổi đều nổ, hắn cảm thấy cái này thật là hắn cả đời lớn nhất điểm nhơ. Dùng hết toàn thân khí lực đem tốc cầu oanh hướng Lục Minh góc đối phải phía trên. Tự nhiên một đá ra, hắn đã cảm thấy có chút không ổn, bởi vì này một cước dùng sức quá lớn, muốn đánh bay cơ rồi. Đại lý huấn luyện viên vừa nhìn lập tức vung quyền mắng to. Xíp, phía sau đã chạy tới muốn nhìn đến tột cùng đội viên cũng cảm thấy một cước này qua, nhưng ngay sau đó mọi người vừa trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Lục Minh, bởi vì hắn chẳng biết lúc nào treo ngược ở khung cửa trên nóc, một tay lộ ra phía ngoài cao cao vươn ra, đem đánh bay bầu trời tốc cầu hái trở lại. Biến thái, gia hỏa này là loài người sao? Đối phương mọi người trong lòng đều dâng lên loại ý nghĩ này, điều này sao có thể, 12 con ngựa bắn bay trên trời trống không cầu còn có thể cứu. Nếu như mới vừa rồi tên kia tiền phong ở sút gôn trước không nói câu kia idiot you dumb net for all lời mà nói. Không nói câu này ngu ngốc như vậy, Lục Minh nhiều nhất là đem cầu đá bay hoặc là tiếp được đem cầu cự chi môn ngoài coi như xong, sẽ không cùng những thứ này làm tú người đấu khí. Nhưng gia hỏa này đồ bỏ đi nói đem Lục Minh chọc giận. Hắn quyết định cho cái này kiêu ngạo người một bài học để cho hắn cũng thử một chút bị người ô nhục mùi vị. Lục Minh đem tốc cầu đặt ở trên mặt đất không có đá trở về, chẳng qua là giơ lên chỉ một ngón tay, nói câu. You a pick, chờ đối phương giận đến mau tạc phổi, vừa hừ lạnh một tiếng. And fucking kill, tên kia vừa nghe thiếu chút nữa không có mắt trợn trắng. Người trọng tài Ume, dựa theo quốc tế, dựng thẳng ngón giữa nhưng là đại ô nhục, bản thân hẳn là chọn bài trừng phạt, nhưng lúc này toàn trường người tiếng hoan hô lôi động, bởi vì người mê bóng nhóm đã nhận ra thủ môn chính là công phu tiểu tử. Người nào sẽ có như thế thân thủ, hiện tại chỉ sợ cũng ngay cả người mù cũng có thể nhận ra Lục Minh, hơn nữa phía trước buồn ngủ sướng môn viên chiếm được trưởng môn nhân báo lường trước, khàn cả giọng gầm hét lên, chấn đắc toàn trường tiếng vọng như sấm. Công phu tiểu tử, là công phu tiểu tử, chúng ta nhìn thấy cái gì? Công phu tiểu tử ở làm người thủ môn, vạn tuế. Toàn trường người đứng dậy cuồng nhiệt kêu to, thanh âm từng đợt tiếp theo từng đợt, một trận so sánh với một trận lớn. Người mễ sóng tự phát tạo thành, toàn trường đều ở vui mừng. Người trọng tài tin tưởng, bản thân dám chọn bài đi ra ngoài, hậu quả kia đoán chừng sẽ phi thường bi thảm, đoán chừng cảnh sát. Góc chuyện audio.com, Hồng Kông không phái phi cơ trực thăng tới cứu mình, đều chạy không được. Về phần thân là người Hong Kong bên phán vội vàng đã chạy tới cùng người trọng tài dì tai một trận, lại đem Man U cầu thủ chạy trở về, các minh tinh địa cầu viên tựa như lấp kín tường như vậy che ở Lục Minh trước mặt trước, tránh cho Man U cầu thủ quá kích phất tay công kích. Bọn họ không lo lắng công phu tiểu tử sẽ bị đả thương, bọn họ là lo lắng Man U địa cầu viên sẽ bị phu tiểu tử miểu sát hay hoặc là bị được toàn trường người mê bóng xé nát. Mặc dù rất nhiều người mê bóng truy phủng Man U, nhưng này dù sao cũng là người ngoại quốc, công phu tiểu tử nhưng là người mình, hơn nữa nếu ai dám giúp Man U cầu thủ ô nhục công phu tiểu tử, đoán chừng cũng không muốn về nhà, tội danh đoán chừng ít nhất cũng là hán gian, quốc tặc loại này. Cầu môn cầu quỷ dương người trọng tài biết Lục Minh là ai sau, hù dọa ra một thân mồ hôi lạnh, ý bảo hắn mở cầu. May là bản thân không có xúc động, nếu như sờ mó bảy, đoán chừng tự mình nghĩ rời đi Hồng Kông, sợ rằng có chút khó khăn, người này ở dân gian lực ảnh hưởng biết thủ còn lớn hơn, đem hắn phạt đi xuống, đoán chừng liên đoàn bóng đá quốc tế, FIFA, đều không buông tha bản thân. Minh tinh đội trưởng cũng chạy tới cùng Man U địa cầu viên nhóm câu thông, dù sao đây là thi đấu hữu nghị, cũng không phải là sinh tử đại chiến. Có hiểu lầm, hay là nói ra tương đối khá. Thật ra thì công phu tiểu tử làm như vậy, là nguyên nhân, chủ yếu là bởi vì các ngươi địa cầu viên ngôn ngữ không sạch sẽ. Ta dám nói hắn lòng dạ trống trải, hắn chẳng qua là dùng một cái người thủ môn phải làm chuyện tới phản kích, nếu không, các ngươi tăng lên cũng so ra kém hắn chỉ một ngón tay. Nghe ta một câu khuyên, cho chúng ta tranh tài sạch sẽ chút ít đồ bỏ đi ngữ, ít chút ít đồ phá hoại nói chuyện. Đây là một chàng thi đấu hữu nghị, cho chúng ta cống hiến một cuộc đặc sắc tranh tài sao? Minh tinh đội trưởng cùng chứa nhiều minh tinh đều chạy tới hướng đối phương kháng nghị, tên kia tiền phong đối với Lục Minh nói đồ bỏ đi ngữ, Man U đội trưởng mau để cho tên kia kết quả, nếu không chuyện náo lớn, hắn sẽ bị người đánh chết, nếu không, đã bị toàn trường người xem dùng nước bọt tươi sống chết đuối. Song Phương hữu hảo nắm tay sau, một lần nữa mở cầu. Lục Minh đem cầu đặt ở đại cấm khu một góc, không có Man U cầu thủ đi lên, tất cả mọi người rời xa hắn, sợ công phu tiểu tử phát biểu, đem tốc cầu đá vào trên người mình. Lái cầu môn cầu sau, Lục Minh ý bảo hậu vệ đem cầu đá trở lại, sau đó dừng lại, dùng sức hướng đối phương địa cầu môn lực mạnh rút ra bắn. Thình thịch, tốc cầu ở trên bầu trời vạch lên tuyệt đẹp đường vòng cung, cao cao bay lên. Đại lý huấn luyện viên vừa nhìn chân này lực lượng cực lớn, hơn nữa điểm rơi thẳng hướng mấy phe cầu môn đi, không khỏi thầm kêu hỏng bét. Man U người thủ môn khẩn trương nhìn bầu trời, cái này tốc cầu bay quá cao, chẳng lẽ đây là Albertini lá dụng cầu? Hoặc là Beckham trăng rằm tròn đao, hay hoặc giả là Mikhailovic tiểu lý phi đao, hay là thẻ Rio thẻ độc cô cửu kiếm, xa như vậy khoảng cách cũng có thể làm được free kick hiệu quả. Thượng đế, đây là một cái dạng gì biến thái a? Trời ạ, hắn treo ngược đúng vậy phải phía trên tà giác. Người thủ môn âm thầm may mắn có đầy đủ lúc, mình điều chỉnh, hắn hỏa tốc xông qua, nhảy lên thật cao. Hắn phán đoán đúng, góc chuyện audio.com, rồi cầu đường, có thể hay không ngăn trở công phu tiểu tử một kích đây. Sướng ngôn viên khẩn trương giơ lên quả đấm, tốc cầu không có hướng người thủ môn ngăn cản phương hướng bay đi, mà là giống như lặn xuống nước loại đâm xuống, ở nhảy lên người thủ môn trước mặt đập trúng mặt đất nữa sát qua người thủ môn đũng quần, bắn vào cầu trong lưới. Sướng ngôn viên điên cuồng mà reo hò đi ra ngoài thanh âm, đã để cho sôi trào địa cầu mê che mất tất cả minh tinh đội địa cầu viên đều đánh máu gà dường như toàn trường chạy, hình như là bọn họ dẫn bóng loại, không biết người, còn tưởng rằng bọn họ là gà trống trong đích chiến đấu cơ. Trưởng môn nhân nhảy lên ca trên người, điên cuồng mà la to. Hoa, một kích giết chết, một kích giết chết, té trên mặt đất vô số thay thế bổ sung cầu thủ đều rối rít bay để lên đi xếp la hán, phía dưới cùng ca thiếu chút nữa không có ép tới ói bọt mép. Nhan Mộng Ly cũng kích động khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, cùng Lâm Vũ Hàm nhảy dựng lên còn gọi là vừa cười, hoan hô nhảy nhót. Dài dài nhưng thật ra tương đối bình tĩnh, chẳng qua là khe khẽ cười. Nàng xem sớm quá Lục Minh loại này cước pháp, ở Lam lớn, Lục Minh đại biểu bóng rổ nhị đội thường xuyên đem đội đá bóng bị đá hoa rơi nước chảy, trong đó một lần loại vượt qua viễn trình một kích giết chết là của hắn sở trường trò hay. Dài dài xem Lục Minh nhiều như vậy chàng cầu, còn không có xem ai có thể tiếp được cái này Man U người thủ môn có thể phán đoán đến cầu đường, đã rất tốt. Man U người thủ môn không biết dài dài ý nghĩ, nếu không, hắn nhất định sẽ khóc. Nhưng hắn là thế giới cấp người thủ môn, Hồng Kông minh tinh đội. Sướng ngôn viên reo hò trợ uy hét lớn một tiếng, cố gắng lên, vô số địa cầu mê rối rít hô ứng, Hồng Kông minh tinh đội, sướng ngôn viên còn không hài lòng loại này tiếng sấm loại tiếng hô. Cố gắng lên, người mê bóng địa nhiệt tình đã bị được chút điểm, bạo cơ hồ toàn trường mọi người đang lớn tiếng hô ứng, chấn đắc sân vận động rầm rầm rung động. Trưởng môn nhân nghe thấy một trận cố gắng lên tiếng gầm, ánh mắt đã ươn ướt, đừng nói Hồng Kông, chính là hoa hạ tốc cầu giới, tin tưởng cũng chưa từng có thử qua như vậy đồng tâm gieo hò, ở nơi này khác, ở nơi này sân vận động trong, cũng chỉ còn lại có một loại thanh âm, chỉ còn lại có một loại dậy sóng. Những thứ này, chính là hắn mang cho Hồng Kông. Hồng Kông cho tới bây giờ cũng không thiếu phạt tinh anh, không thiếu khuyết nhân tài, thậm chí không thiếu khuyết thiên tài, nhưng người Hồng Kông thiếu hụt đầy đủ đoàn kết. May là còn có hắn, khi hắn dưới sự hướng dẫn của hiện tại Hồng Kông, càng ngày càng đoàn kết càng ngày càng lớn mạnh. Đây chính là hắn lực lượng, cũng không phải là làm quan lớn lãnh đạo, cũng không phải là lấy minh tinh tâm thái, mà là vẻn vẹn dùng một người bình thường Hồng Kông thị dân ánh mắt đến xem, trưởng môn nhân quan sát đến người bên cạnh đang phát sinh loại này không nhận thức được biến hóa. Đi theo một con sư tử cừu trở nên tự tin đứng lên. Đi theo một đầu cừu, sư tử cũng sẽ chán ngán thất vọng. Hiện tại người Hồng Kông có tốt nhất thần tượng, có tốt nhất theo đuổi mục tiêu, đó chính là hắn, bay thẳng trên 9 tầng trời hoa hạ chi long. Trưởng môn nhân tự hồ nghĩ thông suốt cái gì, cũng xông ra cùng mọi người cùng nhau, giơ tay lớn tiếng reo hò. Cố gắng lên, cố gắng. Góc chuyện audio.com, lên, dưới loại tình huống này sức lực phát tinh thần địa duy trì, kết quả không muốn có biết. Tất cả minh tinh đội địa cầu viên tiểu vũ trụ bộc phát, mọi người thật giống như ăn thập viên vĩ ca như vậy dũng mãnh vô địch, mà Man U địa cầu viên thì hoàn toàn không có ở đây trạng thái, ngẫu nhiên đột phá sút gôn, cũng bị, được Lục Minh một cước giải vây. Có hắn ở chờ 10 người cũng không còn biện pháp phá cửa. Hai cái Man U cầu thủ phối hợp ở cầu môn tiền tam mét nhấc chân, còn có thể để cho hắn tiếp được, Man U cầu thủ còn có cái gì biện pháp? Tất cả mọi người nguyện ý lui giữ của mình cầu môn tiền tiểu cấm khu bên trong, bởi vì đúng vậy chỗ an toàn nhất. Xôn xao, vào, lại tiến vào. người thứ hai một kích giết chết, không, đây gọi song long hí châu, mới vừa rồi công phu tiểu tử dùng là đùi phải, lúc này dùng hơn là chân trái, làm nhiều việc cùng lúc, hai tay lẫn nhau bác, song long hí châu. Sướng môn viên kích động đến độ đã lời nói không có mạch lạc. Cầu môn cầu là gián tiếp free kick không thể trực tiếp phá cửa đạt được, cho nên Lục Minh hai lần cũng là cùng hậu vệ phối hợp trở về truyền, nữa treo ngược bắn phá cửa. Hai bên trái phải khoảng cách dài treo ngược bắn, đúng là có chút song long hí châu mùi vị. Đợi đến cái này khối tranh tài kết thúc, Man U cầu thủ có khí phách tai nạn sau khi trùng hoạch tân sinh cảm giác thật là đáng sợ. Những thứ này người Hong Kong toàn bộ đều điên rồi, bọn họ thế nhưng ở trong vòng 30 phút tới 5 cái cầu. Bất quá cái này đã coi là ít đi, nếu để cho cái kia công phu tiểu tử làm tiền phong, mà không phải làm người thủ môn, đoán chừng hắn có thể chia đều 1 phút đồng hồ vào một cái. Gia hỏa này đoán chừng là Bailey cộng Mã Lạp Donay cộng Beckenbauer cộng Cruyff cộng Platini cộng Mikhailovic cộng thẻ Rio thẻ vuông, trời mới biết hắn làm sao không vào đội tuyển quốc gia, mà chạy tới loại này tam lưu tài nghệ cũng không có minh tinh đổi. Gia hỏa này căn bản là không nên làm người thủ môn, hắn phải làm một cái giữa trận, hoặc là một cái tiền phong, bởi vì hắn có thể ở cuối cùng 1 phút đồng hồ chạy thật nhanh một đoạn đường dài, hơn nữa giống như Mã Lạp Donay như vậy ngay cả quá 6 người, thậm chí sáng người cũng người thủ môn, nữa hướng về phía không môn đẩy cầu mà vào. Đá banh lâu như vậy, chưa từng có xem như thế kiêu ngạo người. Ta dám nói, người dẫn bóng tốc độ so sánh với người bay bâu còn nhanh, mới vừa rồi ta thật rất muốn bay sảnh gãy của ngươi chân, đáng tiếc ta đuổi không kịp. Có thể trao đổi quần áo chơi bóng sao? Tướng này là ta lớn nhất vinh quang, bởi vì có ngươi làm đối thủ của ta. Man U đội chạy cự ly dài tới đây, hắn muốn cùng Lục Minh trao đổi quần áo chơi bóng. Thật ra thì Lục Minh đối với hắn cái kia tràn đầy mồ hôi bẩn địa cầu quần áo căn bản không có hứng thú, bất quá hơn 1 vạn người nhìn, còn có mấy trăm vạn TV người xem, không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là cởi ra cùng hắn trao đổi, trong lòng ám mồ hôi, ai ngờ ra trao đổi quần áo chơi bóng loại này cử động nhàm chán. Kết quả một lần trao đổi, Man U địa cầu viên cũng rối rít cùng Minh Tinh đội người trao đổi, mặc dù thua rất thảm, nhưng phong độ còn có, rồi hãy nói đây là một chàng thi đấu hữu nghị. Lại là chụp ảnh chung lại là ký tên, Lục Minh mồ hôi chết. Hết lần này tới lần khác hơn 1 vạn tên người mê bóng không nỡ rời đi thật lâu hoan hô, để cho Lục Minh không có biện pháp cự tuyệt. Nghe nói, góc chuyện audio.com, có mấy trăm ký giả ở bên ngoài chờ ngươi, chúng ta đi về trước. Dài dài quyết định mang theo Nhan Mộng Ly các nàng trở về Shangri-La, ở trước khi đi, Nhan Mộng Ly vừa nhìn không ai chú ý, nhào lên cực nhanh ôm một cái Lục Minh, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng phất tay tái kiến, khả ái vô cùng. Tắm rửa xong đi ra ngoài, Lục Minh phát hiện quả nhiên rất nhiều ký giả, Hồng Kông túc cầu không có quốc tế tài nghệ, nhưng đám chó săn tuyệt đối là nhất lưu. Lục Minh để cho rất nhiều minh tinh ủng đến hội chiêu đãi ký giả chủ tịch trên đài, Man U cầu thủ cũng rối rít đứng dậy hoan nghênh tôn kính cường giả, đây là cơ bản nhất cử động, phía trước hướng Lục Minh nói đồ bỏ đi nói cái kia tên tiền phong, còn chủ động đi lên nói xin lỗi. Nếu như hắn không đến nói xin lỗi, Lục Minh đoán chừng không tới ngày mai, sẽ quên mất gia hỏa này mặt là cái dạng gì, nào có để vào trong lòng, chẳng qua là khi lúc tức giận cho hắn một bài học. Xin hỏi công phu tiểu tử, người có hướng nghề nghiệp túc cầu tiến quân sao? Người có vào Hoa Hạ đội tuyển quốc gia, vì Hoa Hạ bóng đá nam tranh thủ World Cup xuất tuyến quyền sao? Có quỷ dương ký giả vội vã đặt câu hỏi. Hôm nay canh thứ 3 có giữ gốc nguyệt phiếu thư hữu ủng hộ có thể làm cho ở chung chen lên đô thị phân loại bảng vé tháng địa bảng mạt là được. Mồ hôi, bất chi bất giác tổng cộng viết bình thường lưỡng chương nhiều như vậy chữ, quên đi, đều thượng truyền sao. Đóng ngoặc đơn, thủ phát, cách chương.